PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 156, quy củ. Mau nhìn, trọng sinh tiên thảo đi ra. Kèm theo thét một tiếng kinh hãi. Mọi người thấy trên bệ đá, một cây xanh biếc cỏ nhỏ. Xông phá bình chướng, nhanh chóng lớn lên. Chuyện này, chấm ngoặc kép. Bởi vì canh long bọn họ hắc long một dạng vừa mới cường thế biểu hiện. Chung quanh những quân đoàn khác nhân ngược lại ai cũng không dám tiến lên. Mỗi một người đều nhìn canh long. Tuy nói không cam lòng, nhưng là cũng không có khác biện pháp. Canh long tự nhiên chú ý tới tràng thượng tình huống. Hắn tả hữu đảo mắt nhìn một vòng. Nhìn hội tụ số người không ít. Bất quá thống kê đi xuống sau khi... Tổng cộng cũng chính là 4 cái quân đoàn ở chỗ này. Kia canh long cười ha ha. Bước lên trước đứng đang lúc mọi người trước người đạo. Các vị, mọi người tới nơi này cũng là vì nhiệm vụ. Chuyện gì cũng kể tới trước tới sau. Ta xem chúng ta cũng đừng xem ai sắc mặt. Liền theo tới đây thứ tự trước sau. Từng nhóm đi lấy kia trọng sinh tiên thảo đi. Mọi người dưới đài không nghĩ tới canh long lại sẽ an bài như vậy. Bọn họ cũng ngẩn người tại đó, cảm giác phi thường không thích ứng. Qua một hồi lâu, nhìn mọi người còn không có động tác, canh long nhảy lên đài cao, đem kia tiên thảo cho tháo xuống, đi đến trước mặt mọi người, quơ quơ kia tiên thảo đạo, đến đây đi, tự các ngươi nói một chút là ai trước tới đây. À, là chúng ta Hạo Thiên quân đoàn trước tới đây. Đến nơi này lúc, mọi người mới phản ứng được. Một người trong đó đi tới canh long trước người, chỉ trước ngực mình huy chương, tỏ rõ tình huống mình. Ừ, các ngươi cầm đi giao nhiệm vụ đi. Ngay khi mọi người thấy canh long chắc chắn người kia lời muốn nói cũng không có giả tạo sau khi vô cùng dứt khoát đem tiên thảo giao cho người kia, mọi người đều là á khẩu không trả lời được. Nghĩ đến trước mặt mình động tác, đều có nhiều chút xấu hổ, rối rít cũng cúi đầu. Xác thực nói hắc long một dạng các thành viên. Bọn họ hôm nay rốt cục thì lãnh giáo đến đã biết đoàn trưởng lợi hại. Phải nói lúc trước bọn họ gia nhập quân đoàn chỉ là vì có thể có được tiến vào thần điện cơ hội. Thông qua hôm nay lần tao ngộ đó sau khi, bọn họ cũng đều là vui lòng phục tùng. Quyết một lòng muốn đi theo canh long cùng đi xuống đi. Bởi vì có canh long ở, bọn họ lần đầu tiên cảm thấy tôn trọng. Bởi vì có canh long ở, bọn họ chân chính tìm được sống tiếp ý nghĩa. Nhìn canh long làm xong hết thảy các thứ này, khí định thần nhàn ngồi vào một bên chờ. Hắc long một dạng các thành viên từng cái cuối cùng tự giác có thứ tự xếp hàng đứng. Coi như là lấy loại phương thức này biểu đạt ra đối với canh long tôn trọng. Mặt trời mọc hạ xuống, rất nhanh cây thứ hai trọng sinh tiên thảo cũng dài đi ra. Có lần đầu tiên kinh nghiệm. Tất cả mọi người không có tranh đoạt, mà là tiếp tục chờ đợi canh long tiến lên phụ trách phân phối. Có tốt mở đầu, chuyện còn lại liền đều là chuyện đương nhiên. Canh long nhìn nơi đây chỉ còn lại hai người bọn họ quân đoàn. Hắn hướng về phía người đoàn trưởng kia cười ha ha, liền tiếp tục đến một bên nghỉ ngơi. Ngày yên tĩnh thời gian luôn là trải qua có chút chậm. Nơi này đến khi chỉ còn lại canh long bọn họ một cái quân đoàn lúc. Đã là ngày thứ tư rồi. Canh long tính toán thời gian một chút. Đến khi tiên thảo mọc ra, bọn họ lập tức chạy về song long trấn. Hết thảy đều hay lại là đuổi theo. Kia canh long liền kêu ở một bên nông oa trông coi. Mà chính hắn chính là ngồi xếp bằng một bên. Thông qua nội thị tới tiến hành tu luyện. Các anh em, chúng ta đã đến. Cái gì đó tiên thảo chính là trưởng ở chỗ này. Thật là thiên giúp bọn ta. Liền một cái quân đoàn nhân ở chỗ này, để cho chúng ta đem bọn họ cho đuổi đi, chúng ta nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Mắt nhìn thấy là nhanh phải đến trọng sinh tiên thảo dài ra thời điểm, chỗ cũ một trận táo tạp âm thanh truyền tới. Canh long bọn họ bị kinh động, dương mắt nhìn lên, thấy là tối om om một đội, đạt tới hơn 40 người tạo thành quân đoàn, chính đại bước hướng đi tới bên này. Đám người kia thấy canh long bọn họ một đám người ở chỗ này. Mỗi một người đều sắc mặt khó coi. Hiển nhiên là làm xong chuẩn bị chiến đấu. Thế tất yếu đem canh long bọn họ cho đuổi đi. Nông Oa coi như Canh Long thứ nhất nhận lấy thành viên. Hắn đối với Canh Long có thể là bội phục đầu dạp xuống đất. Hướng Canh Long xin phép sau khi kia Nông Oa liền sậm mặt lại, đem đám người kia ngăn cản, nghiêm nghị quát lên, muốn này trọng sinh tiên thảo, phải nói quy củ, tới trước tới sau, chúng ta đã đợi rồi thời gian rất lâu, tiếp theo cây tiên thảo mới là các ngươi, còn mời ở một bên các ngươi kiên nhẫn chờ. Ha ha ha, các anh em, các ngươi nhìn thấy chưa, một cái con ếch đang cùng ta nói chuyện, để cho ta nói quy củ. Người mẹ hắn, này trọng sinh tiên thảo sinh trưởng ở địa phương, người nào có năng lực trước hết được, đừng ở chỗ này cho ta vết mực, thức thời vội vàng cút cho ta, bằng không, lão tử tiêu diệt ngươi môn. Đối với mới hiển lộ ra nhưng không mua mặt mũi, ngay trong bọn họ người dẫn đầu tiến lên trợn mắt nhìn Nông Oa liếc mắt, chỉ Nông Oa mũi liền mắng, Hắc Long một dạng các thành viên một nhìn đối phương là muốn cướp đoạt. Bọn họ lập tức liền đem vũ khí trong tay của chính mình cho lấy ra. Từng cái nổi giận đùng đùng. Sẽ chờ Canh Long ra lệnh một tiếng. Liền bắt đầu phát động công kích. Canh Long không sợ phiền phức. Bất quá suy nghĩ là chút chuyện nhỏ như vậy liền đánh. Lãng phí thời gian không nói. Đao kiếm vô tình. Vạn nhất có cái sơ suất. Cũng quá uổng phí rồi. Hắn liền đứng dậy. Đi tới người kia bên cạnh. Hướng về phía người kia liền ôm quyền đạo. Huynh đệ lễ độ. Tại hạ là này Hắc Long đoàn đoàn trưởng. Mọi người tới nơi này cũng là vì nhiệm vụ. Người mới tới không biết tình trạng. Chúng ta lúc trước là lập có quy củ. Để cho tiện mọi người nhiệm vụ hoàn thành. Nhận này trọng sinh tiên thảo chính là kể tới trước tới sau. Xin huynh đệ ngươi cho chút thể diện. Kiên nhẫn chờ một chút. Hắc Long một dạng. Chưa nghe nói qua. Tiểu tử, ngươi nói nơi này có quy củ, ta đây đảo muốn hỏi ngươi, quy củ này là ai quyết định, ta thế nào không biết. Kia quân đoàn người dẫn đầu tự nhiên không cam lòng, hắn trắng Canh Long liếc mắt, nhìn trái phải một cái cũng không có những người khác, hướng sau lưng huynh đệ ngoắc tay, đám người kia tiếng lòng lĩnh hội, trực tiếp liền tản ra, đem Canh Long bọn họ vây, ha ha ha, không sợ ngài trò cười. Quy củ này chính là ta quyết định. Mọi người chính là đồ cái thuận lợi. Không có chớ để ý nghĩ. Canh Long đã nhìn thấu kia tâm tư người. Biết đại chiến là khó tránh khỏi. Hắn hướng về phía lão Tích Dịch gật đầu một cái. Tỏ ý mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Đối với phương nhân nghe một chút quy củ là Canh Long chính mình quyết định. Bọn họ lập tức liền cười lên ha hà. Đầu lĩnh kia ra hỏa càng là vỗ một cái Canh Long bả vai. Cười trêu nói, huynh đệ, ta xem ngươi là chưa tỉnh ngủ nằm mơ kia. Chỉ bằng ngươi, còn dám lập quy củ. Ngươi cho rằng là ngươi là ai a? Như vậy trích, nhìn ngươi còn trẻ, không hiểu chuyện. Chỉ cần các ngươi chính mình rút lui ra khỏi đi. Đừng làm trở ngại chúng ta làm việc. Ta có thể cân nhắc tha các ngươi một lần. Thế nào, ca ca ta đối với ngươi vẫn không tệ đi. Lão Tích Dịch hắn chúng ta đối với phương này vô lễ động tác có thể là phi thường coi là kẻ thù, nếu không phải là không có lấy được Canh Long mệnh lệnh công kích. Bọn họ đã sớm xông lên với đám khốn kiếp kia chém giết đến đồng thời. Canh Long bên này cũng là đến phẫn nộ cực điểm, hắn không nghĩ tới người này tính thế nào xấu như vậy ác. Chẳng lẽ nhất định phải có huyết giáo huấn mới có thể làm cho bọn họ nhượng bộ. Ngay tại Canh Long bên này chuẩn bị một chút làm, kêu các đoàn viên bắt đầu lúc chiến đấu, chỉ nghe chỗ cũ tiếng la giết lên, tối om om một đám người hướng bên này đánh tới, này đột ngột biến hóa đem mọi người tại đây cũng chấn trụ. Đám người kia không biết đây là chuyện gì, cho là lại là có người tới cướp đoạt này trọng sinh tiên thảo. Bọn họ nhưng là không có ở không lại để ý tới Canh Long một đám người. Trực tiếp an bài phòng ngự sách lược, đổi lại phương hướng, đem công kích mũi dùi nhắm ngay kia sau đó quân đoàn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.